Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Thiên Địa Minh Tính Cái Trứng. Ba càng cầu đặt mua, chết, thiếu chủ cẩn thận, a, Dương Tranh chớp mắt đã tới, cầm lên này Thiên Địa Minh thiếu chủ, ngay sau đó bay vút mà lên, đến này giữa không trung. Liền ngay trước Thiên Địa Minh tiên thiên cao thủ cùng tông sư mặt, dùng tuyết ẩm cuồng đao tại này Thiên Địa Minh thiếu chủ trên cổ lướt qua. Hàn quang vừa hiện, Thiên Địa Minh thiếu chủ nhân đầu rơi. Đinh, ký chủ Dương Tranh, chém giết Thiên Địa Minh thiếu chủ, giải khai tuyết ẩm cuồng đao nửa tầng phong ấn. Tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Bất quá Dương Tranh không rảnh đi chú ý tà đế hệ thống. Toàn thân ma khí cuồng bạo, thân pháp so quỷ mị còn nhanh hơn. Chỉ gặp từng đạo huyễn ảnh, từ những cái kia Thiên Địa Minh môn đồ trước người phi tốc lóe lên. Nguyên một đám môn đồ liền ra chiêu cơ hội đều không có. Liền mở to mắt ngã xuống đất mà chết. Hô, Dương Tranh xuất hiện ở Tống Ngọc Trí bên người. Huyết hồng song đồng nhìn chằm chằm Thiên Địa Minh này hai cái tiên thiên cao thủ. Tà tà cười một tiếng, sau một khắc lại hóa thành một nói huyễn ảnh. Tuyết ẩm cuồng đao hàn quang lóe lên, từ một cái tiên thiên cao thủ trên cổ lướt qua mà qua. Ngươi, cái kia tiên thiên cao thủ, sắc mặt đại biến, giơ tay phải lên đi sờ bản thân cổ. Sau một khắc hắn cổ liền vô thanh vô tức rơi, đầu người rơi xuống đất, chết, một đao miểu sát tiên thiên cao thủ. Ta là Thiên Địa Minh chủ nhân Pháp Vương tọa hạ hộ Pháp Bạc Không Bá. Ngươi là người phương nào, dám can đảm giết ta Thiên Địa Minh thiếu chủ cùng ta huynh đệ. Còn lại dưới cái cuối cùng Thiên Địa Minh cao thủ, dáng người cực kỳ khôi ngô, bắp thịt cả người lớn lên. Khổng vũ hữu lực, thịt thân cực kỳ mạnh mẽ, tự xưng Thiên Địa Minh hộ pháp, cầu thí Thiên Địa Minh thiếu chủ, cầu thí Ngân Pháp Vương. Lão tử không quen biết, lão tử chỉ biết là các ngươi những cái này chó ngày ra hỏa, đến cướp nữ nhân lão tử, đoạt nữ nhân lão tử, đáng chết. Dương Tranh một trận chửi loạn, trường đao trong tay một chỉ. Tiếp theo đối Bạc Không Bá cười hắc hắc, liền muốn động thủ đem hắn chém giết. Tiểu tử, Thiên Địa Minh chính là thần binh đại lục bá chủ thế lực. Tiên thiên cao thủ không được 30, đại tông sư không được 5 người, phá toái cảnh tuyệt cường người 2 người, còn có càng cường đại Thiên Địa Minh chủ. Tiểu tử, ngươi dám giết ta, nhất định vì Thiên Địa Minh truy sát không ngừng. Bạc Không Bá đầy mặt ngạo khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tranh. Trong mắt hắn, toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên cộng lại cũng liền 5 đến 6 cái đại tông sư. Cho dù toàn bộ liên hợp lại tới cũng không đủ Thiên Địa Minh chủ một cái tay diệt. Cho nên tự nhận là cao nhân nhất đẳng, cũng tin tưởng có thể trấn trụ Dương Tranh. Trở về Thiên Địa Minh, lại điều cao thủ tới. Hoặc là đem tiểu tử này chém giết, hoặc là đem tiểu tử này mang đi Thiên Địa Minh cải tạo thành yêu tướng. Ha ha, Thiên Địa Minh rất trâu sao? Dương Tranh tà tà cười một tiếng. Đó là dĩ nhiên, Thiên Địa Minh chủ, thần cảnh phía dưới vô địch. Bạc Không Bá cười ngạo nghễ, liên quan ta cay rắm. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, ma khí lần nữa tăng vọt. Trong tay tuyết ẩm cuồng đao nhanh như thiểm điện bổ ra. Trong nháy mắt ra đao thu đao. Tiếp theo nhìn chằm chằm này Bạc Không Bá. Tại lão tử trong mắt, Thiên Địa Minh tính mẹ hắn cái trứng. Ngươi, Bạc Không Bá trong mắt đầy là vẻ không dám tin. Trên cổ lướt qua vết đao giờ phút này mới xuất hiện. Tiếp theo khổng lồ đầu lâu rớt xuống. Thân tử hồn diệt, đinh. Ký chủ Dương Tranh, chém giết Thiên Địa Minh Ngân Pháp Vương tọa hạ hai đại hộ Pháp Bạc Không Bá. Ngân Dạ Xiên, giải khai tuyết ẩm cuồng đao tất cả phong ấn. Lấy được, Ngạo Hàn Lục Quyết. Lấy được tuyết ẩm cuồng đao đao linh công nhận. Khen thưởng, băng tâm quyết. Khen thưởng, thượng thiên dưới địa chí tôn công, thiên cuốn, thiên cương khí quyết, tầng thứ nhất, ngạo hàn lục quyết, phá toái cấp đao pháp. Băng tâm quyết, tông sư cấp tâm pháp. Thượng thiên dưới địa chí tôn công, thần cấp công pháp, thượng cổ thần nhân phục hy sáng tạo. Thiên cương khí quyết, thần cấp công pháp, chém giết hai cái thiên địa minh hộ pháp. Tuyết ẩm cuồng đao trực tiếp giải phong. Giờ khắc này, tuyết ẩm cuồng đao khí thế hoàn toàn thả ra. Trong nháy mắt, xung quanh trong vòng trăm thước, nhiệt độ chợt hạ xuống 20 độ. Không khí đều phảng phất đóng băng một loại. Ở đây đám người, trừ Dương Tranh bên ngoài, những người còn lại sắc mặt đều là trở nên trắng bệch. Hừ, Đao Linh còn muốn tiếp tục thả ra cuồng bạo lực. Dương Tranh làm văn hộ hừ lạnh một tiếng. Đao Linh trong nháy mắt bị trấn áp. Nhiệt độ cũng trong nháy mắt khôi phục bình thường. Hắn thu đao, toàn thân ma khí nhập thể. Xoay người nhìn về phía Tống Ngọc Trí. Đem Tống Ngọc Trí thật chặt ôm vào trong ngực. Ngọc Trí, thế gian này không ai có thể khi dễ ngươi. Ân, Tống Ngọc Trí cười đáp lại. Đem vuốt tay kề sát tại Dương Tranh trong ngực. Chỉ cần có Dương Tranh tại, nàng liền cảm giác đến thế gian này lại cũng không có thứ gì là đáng sợ. Thần binh đại lục, lúc này, Sư Phi Huyết cùng phó quân xước chư nữ từ trên trời giáng xuống. Nàng nhìn một chút trên đất thi thể, hơi nhíu mày, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Dương Tranh, đây chính là tỷ tỷ phu quân a. Ta phu quân cũng phải cùng tỷ phu một dạng lợi hại. Bên kia, Tống Ngọc Hoa hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm đang ôm nhau Dương Tranh cùng Tống Ngọc Trí. Từng tiếng than thở, đa tạ Dương huynh là Tống Phiệt giải vây. Lúc này, Tống Sư Đạo đứng ra tới, đối Dương Tranh chắp tay nói, Tống Khuyết lão đầu đây. Dương Tranh ôm lấy Tống Ngọc Trí, lông mày nhíu nhíu hỏi, Thiên Minh thiếu chủ liền tông sư cũng không tính, mang tới người bên trong cũng liền hai cái tiên thiên cảnh. Dùng Tống Khuyết đại tông sư tu vi, chém giết này hai cái thiên địa minh hộ pháp không thành bất kỳ vấn đề gì. Cho tới bây giờ đều không nhìn thấy lão đầu kia. Chẳng lẽ lão đầu kia xảy ra ngoài ý muốn? Gia phụ đang tại đóng sinh tử quan. Lập tức, Tống Sư Đạo đem Tống Khuyết bế quan. Thiên địa minh thiếu chủ xâm lấn Tống Phiệt một chuyện nói ra. Lão đầu đã là đại tông sư, mà còn thiên đao đã luyện đến tuyệt đỉnh. Đối thượng thần châu đại địa lên bất luận cái gì một cái đại tông sư cũng sẽ không rơi xuống hả? Phong, hắn làm sao sẽ đột nhiên lựa chọn đóng sinh tử quan? Dương Tranh lông mày lại là một chọn, cho dù mình bây giờ có cùng đại tông sư nhất chiến thực lực. Bất quá hắn biết rõ, nếu là cùng Tống Khuyết đối trên, chỉ riêng đao pháp điểm này, tuyệt đối là không bằng Tống Khuyết. Lão đầu kia, chẳng lẽ là bị cái gì kích thích? Tính, chờ lão đầu bế quan ra tới hãy nói. Dương Tranh lay lay đầu, ôm lấy Tống Ngọc Trí lướt vào Tống phủ hậu hoa viên. Nguy cơ giải trừ, lập tức sự tình liền là trấn an mỹ nhân, thuận tiện đem mỹ nhân hái, sau đó liền mang theo bên người, đặt ở Tống Phiệt cũng không an toàn. Cái này thần châu đại địa trên, còn có mấy nơi có thể an toàn? Tống Sư Đạo cùng Tống Lỗ đối mặt một cái, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Tống Phiệt nhìn như cường đại, độc bá lĩnh nam, thế nhưng là một ngày thiếu thiên đao cái này người đáng tin cậy. Trong nháy mắt liền mất đi lĩnh nam đệ nhất Phiệt cường đại bảy hồn phách. Trong lòng hai người đều là xấu hổ, thầm hạ quyết tâm, sau đó hảo hảo tu luyện. Cái này một đêm, Tống Phiệt răng đèn kết hoa, Tống Ngọc Trí trong khuê phòng. Tại này nến đỏ quang ảnh bên trong, Dương Tranh cùng Tống Ngọc Trí tại này giường trên, vừa nói lời tâm tình, một bên vào động phòng, một tiếng sắp hót, hồng rơi điểm điểm, sau đó là sóng lớn lên, sương mù lên, sương mù cùng sóng lớn. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Đêm nay không ngừng nghỉ. Ngọc Trí, ngươi là thế gian này nhất tiểu mỹ nhân. Phu quân, Ngọc Trí giữa bất chi bất giác liền yêu phu quân đây. Nhất chiến tiếp theo nhất chiến. Nến đỏ ảnh loạn, loạn còn có bên ngoài cái kia nghe lén nữ tử tâm. Thiên a, tỷ tỷ làm sao sẽ phát ra như vậy thanh âm? Chẳng lẽ là tỷ phu quá mạnh? Khuê phòng bên ngoài, Tống Ngọc Hoa tiểu mặt nóng bỏng, nghe trong phòng truyền tới trận trận tiếng vang, trong lòng vừa thẹn lại cảm thấy kích thích, trong lúc nhất thời tâm như hươu con sông loạn, muốn rời đi lại không muốn rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?